Gì tôi là một teen girl. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình xúc động vì căn bản ngôi nhà này khá giống với ngôi nhà cũ của mình. Chỉ khác mỗi màu sơn sáng hơn và có lót sàn gỗ hầu hết nhà. Qua đây cũng kể các tím luôn. Nhà cũ của ba mẹ mình xây có một trệt và ba lầu. Lúc mình học lớp 2 thì chuyển về. Có cổng trước, cổng sau, nhưng rất ít mở. Sân sau phơi đồ cũng vừa đủ chứ cô rộng lắm. Trong nhà, tầng trệt bao gồm phòng khách ở trên. Tới cầu thang lên xuống. Rồi phía sau là phòng ăn, bàn ăn, bếp, chỗ rửa tay. Một cái nhà vệ sinh rất bé vì nó nằm dưới cầu thang nền thì kiểu gạch men đen mành dày xuyên suốt chứ cô có kẻ. Bao gồm một cái bồn rửa mặt nhỏ và một cái vòi hoa sen khá lớn đặt khá là sát nhau. Vòi nước nhỏ nhưng lại cô có cái bồn cầu nhé. Một cái phòng nhỏ để máy giặt và một cái phòng nhỏ khác để ít đồ cũ và dụng cụ ít SD. Tầng 2 thì là tầng của ba mẹ mình bao gồm phòng ba mẹ. Một cái phòng nhỏ chỉ đựng vừa một cái tủ lớn và dư khoảng cách cho hai người ngồi là chật. Một cái WC rất là lớn bao gồm một cái bồn tắm rất bự. Kế bên là một cái vòi hoa sen gắn cứng vào tường. Một cái bồn rửa tay bên hông cũng bự. Hai cái bồn cầu ngồi bệch và khoảng không trong phòng tắm phải nói là rất nhiều và chưa tận dụng. Tầng 3 là tầng của mình. Phòng mình và một cái phòng có cái tủ như tầng 2. Trong phòng thì chỉ có một cái WC và rất bực là trong đó chỉ có một cái bồn rửa tay đánh răng mà thôi. Mà theo mẹ mình nói là do hồi ở nhà đầu tiên. Hồi đó mình mê điện tử băng lắm. Cái máy mà cắm băng đứng AK các thím. Cứ học xong là chui tọt vô phòng ngồi. Chẳng cơm nước, cũng chẳng ra khỏi phòng hoạt động gì cả nên khi qua nhà đó ba mẹ mới xây WC dưới tầng 2 ình phải chạy lên chạy xuống và những ngày mẹ mình mệt nằm trong. Phòng thì vẫn được thấy mình chạy lên chạy xuống. Hồi đó ngu nên cô biết quý trọng TV bên mẹ. Hì, tầng 4 nói đúng hơn là cái ban công nhưng có mái che cũng dành cho phơi đồ hay lên hóng mát cũng vui. Mình nằm nghĩ ngợi xíu thì thức dậy đã 9 giờ p. Em mờ hơn lại thấy đói bước xuống nhà thì thấy ba mình ngồi đó hút thuốc. Lâu rồi mình cô thấy ba mình hút thuốc. Mình đi lại lấy điếu thuốc và rụi. Ba mình chỉ cười vì căn bản mẹ mình và mình hùi trước hay làm thế. Ba mình rót trà, nhấp một ngụm và nói. Dì L là người quen của mẹ. Dì là người SG nhưng làm quản lý KS nhỏ của ba mẹ dưới CTH cũng lâu rồi. Hồi mẹ mất dì ấy có lên thăm đó. Dì ấy gần 30. Mà theo mình sau này biết là SN85. Chưa chồng. Hồi trước mẹ con có cưu mang dì và giúp dì nhiều nên bây giờ con quậy cần dạy dỗ và chăm nom với lại ba cũng sắp ra SN công tác và có lẽ là ở luôn nên. Dì ấy qua đây. Khi nào con xong cấp 3 thì ra ngoài với ba. Mình nghe mà thấy nản. Các thím cứ nghĩ kiểu như bị ngắt ta quản lý như cai ngục. Chán biết như nào. Con muốn sống một mình. Chỉ một mình thôi. Quen rồi và con muốn bên mẹ mình quả quyết nói. Nhưng mẹ đồng ý rồi ba mình ngập ngừng đáp. Hả? Sao? Sao mà được? Mình tròn mắt. Tối qua, ba mơ thấy mẹ con. Mẹ nói hãy làm điều tốt nhất cho con. Không hiểu mình ăn cái gì mà ngu thế cô biết. Cứ ba nhắc tới mẹ là mình tin sái cổ. Nhưng suy cho cùng ba cũng muốn tốt ình thôi. Vừa dứt lời thì cô L bước vào nhà. Trên tay cầm một cái bịch. Túi. Gì đó khá là to nhìn kỹ thì mình biết là đồ ăn. Nói chung nhìn nhà cửa thì cũng đâu vào đó vì cả chục người dọn mà cô xong mới ghê. Ăn xong thì ba mình lại đi. Mình nói ở lại nhưng ba cô chịu vì cả ngày nay cô ra KS nên giờ phải ra xem sao. Mình tự ngẫm mình làm khổ ba nhiều quá. Mình đứng lên lại rửa thì tay và lên phòng. Vì cơ bản mình cô muốn nói chuyện với ai lúc này. Thì nghe thấy, dì tên L, có gì cần nhóc hú gì nghe cảm giác đầu tiên là giọng khá trong trèo. Nghe như mấy em tổng đài Vinaphone. Mình sẽ đổi lại gọi là gì nhé vì cơ bản sau này mình toàn gọi thế. Mình chững lại xong lại đi tiếp. Lên bàn soạn đồ đạc thì thấm toát cũng gần 1 giờ sáng. Mình học bài qua loa rồi ngủ ấp mặt dưới sàn lúc nào cô hay luôn. Mình nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Đề ơi, dậy con ơi, muộn học rồi con ơi. Dậy nhanh đi con. Mở mắt ra thì thấy hình ảnh một người phụ nữ tóc búi cao. Với làn da trắng, gương mặt rất đẹp. Cô make up nhé, mang áo len dài tay màu trắng, trên áo có cái hình vịt đâu nồ. Mặc cái váy đen mềm lưng chừng gối ích. Lúc đó đang say ke. Ai mà nhớ, chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng sau này thì thấy mặc thường xuyên nên mình mới tả chính xác vậy đi si. Mình lờ đờ mở mắt ra. Căn bản là chưa muốn dậy ngay vì hai yếu tố. Thứ nhất và cơ bản là mình mở mắt dậy sau khi ngủ thường định thần lại không gian và thời gian. Thứ hai là vì mình nằm dưới đất mà dì lại mặc váy ngồi chân trống chân quỳ ngay khoảng đầu của mình nên cơ bản là mình thấy một. Nói thẳng ra là cái quần chip màu trắng. Cách chương.